Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Thịnh Minh tràn dài và hẹp, đuôi mắt cong lên đầy mê hoặc. Khi đeo kính, Thịnh Minh tràn toát lên vẻ trí thức cùng lý trí. Nhưng khi tháo kính, một vẻ quyến rũ và gợi cảm khó cưỡng lại hiện lên. Đặc biệt là lúc này, sự kiềm chế le lói trong mắt nhanh chóng tan chảy thành làn sương mờ ám. Quyến rũ, người con gái luôn lý trí, không dễ bộc lộ cảm xúc, dù khó khăn đến đâu cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thịnh Minh tràn mạnh mẽ, tự tin, giờ đây lại bị từng cử chỉ nhỏ của Thẩm Nhung lôi cuốn. Hoàn toàn bị nắm giữ, Thẩm Nhung say mê cảm giác dễ dàng điều khiển cả thể xác lẫn tâm hồn Thịnh Minh tràn. Mọi chi tiết trên người Thịnh Minh tràn đều đẹp một cách hoàn hảo. Tinh tế hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào mà Thẩm Nhung từng thấy trong sách vở, trên mạng hay trong bảo tàng. Mọi yêu cầu của cô, Thịnh Minh tràn đều âm thầm đáp ứng. Một thế giới chưa từng được biết đến đột nhiên mở ra trước mắt. Tràn ngập niềm vui thuần khiết, không cần lý do, dưới sự chăm sóc của Thẩm Nhung. Thịnh Minh tràn phải ở lại bệnh viện thêm 2 ngày, và khi về nhà, mọi thứ càng trở nên cuồng nhiệt. Nếu không phải Thịnh Minh tràn phải đi tập luyện và Thẩm Nhung còn phải đi học, có lẽ họ sẽ không muốn bước chân ra khỏi cửa. Thẩm Nhung cố gắng giữ vững tinh thần, dỗ dành Thịnh Minh tràn ra ngoài. Cô không ngờ rằng Thịnh Minh tràn, người dường như thờ ơ với mọi thứ, lại phụ thuộc và quyến luyến cô đến vậy trong chuyện này. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành niềm vui khôn xiết, đồng thời cũng mang đến cảm giác trách nhiệm nặng nề. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Nhung rất chu đáo. Bất cứ khi nào có thời gian, cô sẽ mang cơm cho Thịnh Minh tràn, sợ rằng cơm hộp của đoàn làm phim sẽ làm dạ dày chị khó chịu. Buổi tối về nhà, cô mèo nhỏ đã nếm trải sự ngọt ngào này lại tiếp tục quấn lấy chị, khám phá không ngừng nghỉ. Đó là khoảng thời gian hoang dại nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thẩm Nhung từ trước đến nay. Từ học kỳ 2 năm nhất đại học đến 1 năm rưỡi sau đó, nếu không có Thịnh Minh tràn đốc thúc cô đừng quên luyện tập và kiểm tra bài tập thường xuyên, có lẽ cô thực sự sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự dịu dàng của Thịnh Minh tràn. Mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên trường nhai, Thịnh Minh tràn đã có buổi biểu diễn thương mại đầu tiên của mình. Vào ngày công diễn đầu tiên của đêm cuối trước cách mạng, Thẩm Nhung và Lâm chỉ cùng một nhóm bạn đã mua giỏ hoa gửi đến hậu trường. Gần như chất đầy phòng nghỉ của Thịnh Minh tràn. Mặc dù Thịnh Minh tràn không phải là nhân vật chính, nhưng giọng hát và khả năng biểu diễn của chị đã trở thành tâm điểm của toàn bộ buổi diễn. Sau buổi công diễn đầu tiên, sự bàn tán sôi nổi không ngừng, nhanh chóng trở thành nhân vật được các nhà phê bình bàn luận nhiều nhất. Thịnh Minh tràn vững vàng đặt những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật tại trường nhai. Sau buổi công diễn, khi Thịnh Minh tràn đến SD, một bàn tay trắng như tuyết chìa cuốn sổ chương trình từ trong đám đông. Cô Thịnh, em rất thích cô có thể cho S xin chữ ký không? Chủ nhân của bàn tay đó nói, chỉ cần viết, gửi đến người bạn diễn ăn ý nhất trong tương lai. Thịnh Minh tràn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cười rạng rỡ của Thẩm Nhung. Sự xuất hiện của Thẩm Nhung, tất nhiên, đã gây ra sự kinh ngạc và gieo hò bùng nổ tại hiện trường. Tin đồn về Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn vẫn dừng lại ở thời trung học. Sau khi lên đại học, hai người họ vẫn chưa chính thức hợp tác. Việc cùng diễn Romeo và Juliet đã là chuyện cũ nhiều năm trước, dần bị lãng quên. Và vào tối hôm đó, sự xuất hiện của Thẩm Nhung, khán giả của SD xem cô như một người bạn của Thịnh Minh tràn, một đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ. Với lớp vỏ bọc đó, Thẩm Nhung, người đang say đắm trong tình yêu, tự nhiên không hề kiêng dè. Trong đêm tươi đẹp, nụ cười của Thịnh Minh tràn còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên sân khấu. Thẩm Nhung nói gì Thịnh Minh Chản viết đó, dưới sự chứng kiến và chụp ảnh của mọi người, sau đó đưa lại cho Thẩm Nhung. Vậy thì nói rồi nhé, bạn diễn ăn ý nhất. Thịnh Minh Chản dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu Thẩm Nhung. Không được nuốt lời, lời hứa dưới sự chứng kiến của mọi người là một lời thề long trọng, mở ra thời đại hoàng kim thuộc về hai người họ. Nó cũng giống như câu thần chú, được chôn vùi trong vùng đất của tuổi trẻ, tham lam hấp thụ hơi ấm của tình yêu và sự oán độc của lòng chiếm hữu. Đầy dẫy nguy hiểm là một ngôi sao đang lên, với doanh thu phòng vé ngày càng tăng, Thịnh Minh Chản đương nhiên nhận được rất nhiều kịch bản và lời mời từ các đoàn. Nhưng bị từ chối, ở giai đoạn hiện tại, cô không hứng thú với các vở kịch khác, chỉ muốn diễn tốt vai hiện tại, tập trung toàn lực vào một vai phụ, giống như lần đầu tiên Thẩm Nhung xuất hiện trên sân khấu Trường Nhai năm đó. Đêm cuối trước cách mạng là một vở kịch lớn cấp S. Vai diễn của cô có hai diễn viên đóng thế khác, mỗi tuần hai buổi biểu diễn. Điều này cho phép cô có đủ thời gian trở lại trường học và ở bên gia đình. Việc Thịnh Minh Chản không nhân cơ hội để nhận kịch mới khiến một số người suy đoán rằng liệu cô có đang chờ đợi Thẩm Nhung hay không. Thịnh Minh Chản muốn dành lần đầu tiên đóng vai chính trên sân khấu Trường Nhai cho Thẩm Nhung. Để thực hiện lời hứa lãng mạn, bạn diễn ăn ý nhất. Dần dần, ngày càng có nhiều người yêu mến cặp đôi này. Thời đó chưa có thuật ngữ CP, cũng không có làn sóng thảo luận rầm rộ như sau này. Năm đó chỉ có một số người hâm mộ thỉnh thoảng thảo luận và tương tác trên các diễn đàn, nhóm và Weibo. Trong mỗi buổi biểu diễn, Thịnh Minh Chản luôn có thể tìm thấy Thẩm Nhung ở vị trí xem tốt nhất, say mê dõi theo mình. Tình bạn của họ trở thành tình yêu đầy tưởng tượng sau khi mối quan hệ sống chung dưới một mái nhà bị phơi bày. Vào mùa đông năm đó, tuyết rơi dày đặc, một tay Thịnh Minh Chản xách túi cho Thẩm Nhung, một tay cầm ô, còn Thẩm Nhung thì ngẩng đầu nhìn nghiêng mặt chị. Ánh mắt chạm nhau, nụ cười nở trên môi. Bức ảnh này được chụp lén, hơi bí ngờ nhưng góc chụp tuyệt vời, nhanh chóng lan truyền trên mạng. Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành hình nền điện thoại và máy tính của vô số người hâm mộ CP. Nó cũng lọt vào mắt Thẩm Đại. Thẩm Đại cau mày đặt điện thoại xuống, nhìn qua cửa sổ kính của văn phòng, thấy Thịnh Minh Chản đến. Gần đây Thịnh Minh Chản có thời gian rảnh, biết bà bận nên thường đến công ty giúp đỡ. Thịnh Minh Chản mặc trang phục công sở, búi tóc dài sau đầu, gọn gàng và trưởng thành, hoàn toàn là hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt, khiến người ta dễ dàng quên rằng cô còn là một diễn viên đầy mê hoặc trên sân khấu. Thịnh Minh Chản đang trò chuyện với quản lý dự án cùng nhóm, tay cầm một tách cà phê nóng hổi, mỉm cười nhẹ nhàng. Quản lý dự án là một người đàn ông độc thân ngoài 30. Thẩm Đại biết anh ta có thiện cảm với Thịnh Minh Chản. Thẩm Đại luôn âm thầm quan sát. Hôm qua khi Thịnh Minh Chản đến công ty, quản lý dự án đã mời con uống trà chiều. Thịnh Minh Chản không từ chối. Bây giờ tách cà phê trong tay con cũng là do quản lý dự án mời. Khi Thẩm Đại ra ngoài lấy nước, cô nghe thấy quản lý dự án mời Thịnh Minh Chản cùng ăn tối. Được thôi, Thịnh Minh Chản đồng ý. Chỉ vài ngày trước, Thẩm Đại nghe được tin đồn rằng Thịnh Minh Chản đang hẹn hò với quản lý dự án. Thẩm Đại không tin lắm. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy con gái mình thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bất kỳ chàng trai nào. Âm thầm để ý mấy ngày, Thịnh Minh Chản có vẻ không hứng thú lắm với người đàn ông này, nhưng cũng không bài xích. Buổi tối, Thẩm Đại cố ý hẹn kế toán của công ty cùng đi ăn tối. Từ xa nhìn thấy Thịnh Minh Chản thực sự đang ngồi đối diện dùng bữa với quản lý dự án. Ăn xong, Thẩm Đại đến, tình cờ gặp Thịnh Minh Chản rất thoải mái chào tạm biệt quản lý dự án, khoác tay Thẩm Đại cùng đi đến bãi đậu xe. Không ngờ đấy, Thẩm Đại nói đùa, con lại thích kiểu đàn ông như vậy. Từ nhỏ, Thịnh Minh Tràn đã rất xuất sắc, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Thẩm Đại biết con gái mình có mắt nhìn cao đến mức nào. Thẩm Đại biết rõ người quản lý dự án này nhất, làm việc thì không có vấn đề gì, nhưng không phải là người tinh tế, điều kiện bản thân không ổn, giới hạn trong cuộc sống có thể nhìn thấy rõ ràng, không cùng đẳng cấp với Thịnh Minh Tràn, không thể trò chuyện. Thịnh Minh Tràn lắc đầu, khó xử, mẹ đừng trêu con, cùng một nhóm dự án, không muốn làm khó dễ, con đã chuyển tiền anh ta mời trước đó rồi, tối nay cũng là con thanh toán, nói rõ ràng rồi, chỉ coi như đồng nghiệp bình thường. Ô, Thẩm Đới tiếp tục hỏi, con không thích kiểu đàn ông như vậy, mẹ thật sự không biết con thích kiểu người như thế nào. Nói cho mẹ nghe đi. Lời đến miệng, nhưng Thịnh Minh Tràn không miêu tả tỉ mỉ về hình mẫu lý tưởng của mình. Cũng không tràn đầy hy vọng về cuộc sống hôn nhân tương lai. Chỉ nói, con cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến lớn những chàng trai con tiếp xúc mẹ đều biết mà. Cảm giác không hợp lắm, nhưng hiện tại con cũng không có tâm trạng yêu đương. Việc biểu diễn tại trường nhai và học tập, phát triển trong công ty mới là điều con coi trọng nhất. Trước khi lên xe, Thịnh Minh Tràn nắm tay Thẩm Đại nói, mẹ, mẹ muốn con lấy chồng sớm vậy sao? Con còn chưa báo hiếu đủ cho mẹ. Để con ở bên mẹ thêm vài năm nữa được không? Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt chân thành của Thịnh Minh Tràn. Thẩm Đại cũng cảm động. Bà thở dài, vuốt ve mái tóc dài của Thịnh Minh Tràn. Minh Tràn, con ngoan, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực. Mẹ chỉ mong con có bến đỗ tốt đẹp, có một người chồng yêu thương con hơn cả mẹ. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ không mong cầu gì hơn. Thịnh Minh Tràn nắm lấy tay bà, trong mắt ánh lên nụ cười. Con có thể gặp mẹ đã là may mắn lắm rồi. Sự chân thành của Thịnh Minh Tràn khiến Thẩm Đại, người đang âm thầm theo dõi và thử thách, cảm thấy không thoải mái. Minh Tràn thông minh, có lẽ con đã nhận ra Thẩm Đại đang nghi ngờ mối quan hệ giữa con và Thẩm Nhung, và có thể nhân cơ hội hẹn hò với quản lý dự án để xóa tan nghi ngờ. Chỉ cần hẹn hò, giả vờ yêu đương là có thể xua tan một phần lo lắng của Thẩm Đại. Đây là chuyện rất dễ dàng và có lợi, nhưng con không chủ động tạo dựng hình ảnh một người hoàn toàn dị tính. Cũng không nhân cơ hội này để chứng minh điều gì. Cuộc trò chuyện bình thường này thể hiện tình cảm chân thành của con dành cho Thẩm Đại. Thịnh Minh Tràn lái xe đưa Thẩm Đại về số 128 Thiên Lý Xuân Thu. Cô định ở lại với mẹ, nhưng Thẩm Đại nói, không cần đâu con bận rộn với việc biểu diễn lại còn đến công ty giúp mẹ. Mệt cả ngày trời, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi con. Thịnh Minh Tràn hơi ngạc nhiên, đây không phải là nhà con sao? Thẩm Đại sững sờ, bà vô thức tách Thịnh Minh Tràn ra khỏi ngôi nhà này. Dì tưởng về quê rồi, phòng ngủ của con chưa dọn dẹp. Thẩm Đại ôm Thịnh Minh Tràn, áp má vào má con. Ngoan nào, đừng trách mẹ đầu óc lú lẫn. Nói linh tinh, đôi mắt Thịnh Minh Tràn đờ đẫn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó nhìn vào mắt bà và tiếp tục cười. Sao con có thể trách mẹ được? Thịnh Minh Tràn nói, nếu mẹ bằng lòng, con sẽ mãi mãi yêu mẹ. Mặc dù lượng xe trên cầu vượt đã giảm đáng kể vào ban đêm, nhưng khi đi qua quảng trường ZM, Thịnh Minh Tràn vẫn gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Ánh đèn xe chiếu vào khuôn mặt không biểu cảm của Thịnh Minh Tràn, phản chiếu những giọt nước mắt của cô như hai dòng chảy không liên quan gì đến cô. Cô nhớ lại nhiều năm trước, trong căn nhà nhỏ đầy tiếng chửi rủa của cô ruột và mùi ẩm mốc, cô bé yếu ớt nép mình trong góc, len lén nhìn Thẩm Đại, khao khát người phụ nữ này có thể cứu vớt mình. Nhưng cô cũng biết, người đó thậm chí còn không biết cô là ai, không hiểu gì về cô. Tại sao lại phải giúp cô chứ? Minh Tràn, lại đây con. Chính người phụ nữ xa lạ nhưng tốt bụng này đã đưa tay về phía cô. kéo cô ra khỏi bùn lầy. Yêu thương cô, chăm sóc cô, cho cô một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng bây giờ, cô đang toan tính hãm hại người phụ nữ này. Nước mắt dần dần lăn dài trên má, rơi xuống, làm ướt vạt áo. Biểu cảm của cô vẫn không thay đổi. Nước mắt nhanh chóng khô đi, đôi mắt đẹp trở lại bình thường, sắc bén như lưỡi dao, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cách chương.